trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 648, bất đắc dĩ. Trở về trang sách, Hạ Hầu Mậu có chút say khướt từ dưới tường thành đi tới. Tư Mã Ý đại bại Hán quân, đối với Ngụy Triều tới nói, tự nhiên là chuyện thật tốt. Tối nay toàn bộ Trường An hiền quý đều được mời đi hướng về cung trong ăn uống tiệc rượu. Hạ Hầu Mậu làm Thanh Hà công chúa phò mã, tự nhiên cũng coi là Ngụy Triều hiền quý, chỉ là Hạ Hầu Mậu cũng không vui vẻ. Năm đó Quan Trung bại trận, Hạ Hầu Mậu mất Trường An, về sau theo Tào Chân bại quân trở về, trước một bước được an bài tiễn đưa qua Hòa, nhưng hắn tới, Tào Chân không có, liên quan tới Hạ Hầu Mậu thất lạc Trường An, tại trong mắt rất nhiều người, liền thành dẫn đến Quan Trung đại bại kẻ cầm đầu. Vô luận là Tào Duệ tại vị thời điểm vẫn là Tào Phương kế vị, Hạ Hầu Mậu thủy chung không được trọng dụng, mấy năm trước còn kém chút bị chính mình mấy cái huynh đệ vu cáo. Về phần giống như Thanh Hà công chúa quan hệ vợ chồng, cũng là một lời khó nói hết. Tối nay mãn triều văn võ tại hoàng cung ăn uống tiệc rượu, duy chỉ có hắn, tuy nhiên thân ở hoàng cung, nhưng giống như lại bị toàn bộ thế giới cô lập, đã là bất hoặc chi niên. Thân là Hạ Hầu Đôn con trai, lại chẳng làm nên trò trống gì, treo thượng thư chức vụ, nhưng không có mảy may quyền lợi. Tối nay mượn Tửu Kính, cầm Thanh Hà công chúa hung hăng mắng một trận, bây giờ trong nhà là không thể quay về, dứt khoát tới trên tường thành hóng hóng gió, cũng chạy không một chút tinh thần. Bình Hương Hầu, một tên tướng sĩ nhìn thấy Hạ Hầu Mậu lên, liền vội vàng tiến lên khom mình hành lễ nói, không cần đa lễ, ta tới đứng một lúc liền đi. Hạ Hầu Mậu khoát khoát tay, theo năm đó Quan Trung chiến về sau, hắn liền không có lại dẫn qua binh, bây giờ những này tướng sĩ tuy nhiên khách khí với hắn, nhưng hiển nhiên là tới đuổi người. Hạ Hầu Mậu có chút bực bội, trong quân có quy củ, thủ thành tướng lĩnh cười khổ nói. Ếch, Hạ Hầu Mậu thở dài, một cái nho nhỏ thành môn thủ tướng cũng dám cầm quy củ tới dọa hắn a. Đang muốn nổi giận, ánh mắt đột ngột ngưng tụ, nhìn về phía đối phương phía sau, một tên người mặc đằng giáp chiến sự bất thình lình từ trên tường thành bò lên. Hạ Hầu Mậu hất đầu một cái, cho là mình uống choáng. Bình, này thủ thành tướng lĩnh thấy thế, đang muốn nói cái gì? Sau lưng bất thình lình duỗi ra một cái đại thủ, tại tướng lĩnh ngạc nhiên trong ánh mắt, một tay bịt hắn miệng mũi, phốc tương đương, băng lãnh trầm đục âm thanh bên trong. Tướng lĩnh trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, Hạ Hầu Mậu cuối cùng kịp phản ứng, địch, vô ý thức, Hạ Hầu Mậu muốn hô to, thậm chí vong bên hông mình đồng dạng có treo bội kiếm. Dưới chỉ thị bài học, này đằng giáp binh trong mắt hung quang lóe lên, một cây đoản đao tại bó đuốc quang mang dưới, phản xạ ra một vòng hàn quang, trong nháy mắt chui vào Hạ Hầu Mậu trong miệng, trực tiếp xuyên sọ mà qua, đem hắn gắt gao đính tại địch trên lầu. Chung quanh mấy tên ngụy quân cũng phát hiện không đúng, vội vàng muốn xông lên, lại bị từ một bên khác nhào lên đằng giáp binh nhanh chóng dập tắt. Tiếng chém giết chỉ ở cực nhỏ phạm vi bên trong bắt đầu không ngừng vang lên. Ngụy quân tốc độ phản ứng có chút nhanh. Ngoài thành, nhìn xem cầu treo bắt đầu rơi đi xuống, Lưu Nghị phất phất tay nói, châm lửa, chuẩn bị vào thành. Hắn muốn làm ra đại quân xuất hiện tại Nghiệp Thành trạng thái, để cho Nghiệp Thành nội bộ trước tiên loạn. Châm lửa, Bàng Hội một tiếng thét ra lệnh, to rõ tiếng kèn ở trong trời đêm quanh quẩn, từng dãy bó đuốc không ngừng hiện ra. Tại Bàng Hội chỉ huy dưới bắt đầu vào thành, Lưu Nghị cũng không có động, tại thân vệ bảo vệ dưới đứng ở ngoài thành yên lặng nhìn xem 5.000 binh mã một người dơ lên một cái hỏa đỡ, bắt đầu chậm rãi hướng về trong thành di động. đứng ở chỗ này nhìn không ra, nhưng đứng tại Nghiệp Thành trên tường thành, trang diện này cũng không nhỏ a. Nghiệp Thành bắt đầu loạn, Hán quân bất thình lình xuất hiện, đây là tất cả mọi người nghĩ không ra. Dù sao, ngay hôm nay, Tư Mã Ý truyền đến tin chiến thắng bên trong, đã đánh tới Hà Nội, trọng đoạt Hà Nội có hy vọng. Hán quân làm sao lại bất thình lình xuất hiện tại Nghiệp Thành bên ngoài? Nhưng lúc này, đã không có người năng lượng nghĩ nhiều như vậy. Trong Hoàng Cung, Tương Tể các loại một đám đại thần vội vàng chạy đến, khuyên Tào Phương mau sớm ra khỏi thành, để tránh Hán quân phong mang. Hán quân rất cỡ nào? Tào Phương nhíu mày hỏi, rất nhiều. Tương Tể gật gật đầu, nhìn xem Tào Phương nói, với lại thành môn đã phá, Hán quân đã giết vào trong thành. Bệ hạ, nếu ngươi không đi, nếu bị Hán quân bắt sống, ta đại ngụy vong vậy. Đừng quản Hán quân là thế nào vòng qua Tư Mã Ý đại quân giết tới Nghiệp Thành. Nhưng giờ phút này Hán quân giết vào trong thành là thật sự. Với lại Hán quân chiến lực tương đối khủng bố. Trước đó Tương Tể một mực đang mang binh ý đồ cầm Hán quân đuổi đi ra, nhưng căn bản ngăn không được. Nếu không, nếu có hy vọng, hắn cũng không nguyện ý lúc này khuyên Tào Phương rời đi Nghiệp Thành. Nhưng bây giờ, Hán quân đã ngăn không được. Nếu Tào Phương bị Hán quân bắt sống lời nói, này đại ngụy liền hoàn toàn xong. Thế nhưng là thái úy nói, Tào Phương có chút do dự. Lúc trước Tư Mã Ý là chủ trương gắng sức thực hiện không rời đô. Nếu lúc này rời đô lời nói, này Lưu Mã Ý trở về, chính mình nên như thế nào giải thích? Bệ hạ, Tương Tể khổ sở nói, bề tôi cũng biết, nếu rời đô bị hư hỏng ta đại ngụy quốc vận, nhưng bây giờ, nếu không rời đô, đại ngụy tương vong vào hôm nay. Nếu thái úy trách tội, bề tôi nguyện vọng lấy cái chết tạ tội, nhưng trước mắt, nhất định phải đi. Tào Phương vẫn còn có chút chần chờ, nhưng ngoài cung tiếng la giết đã vang lên liên miên, Tương Tể cũng không lo được rất nhiều, lập tức xin lỗi một tiếng, kéo Tào Phương liền đi. Tụ hợp quần thần về sau, mọi người một đường đi về phía Nam Môn mà đi. Trước mắt Nghiệp Thành mặc dù mất, nhưng Tư Mã Ý vừa mới đại thắng một trận, ngụy quân còn có phản công Nghiệp Thành cơ hội. Ngươi nói cái gì? Lưu Nghị nhìn trước mắt tù binh ngụy quân tướng lĩnh, cau mày nói, Tư Mã Ý đại thắng. Khi nào sự tình này bị bắt sống Tào quân tướng lĩnh hiển nhiên không phải cái gì kiên cường nhân vật. Do dự một chút về sau, tại Lưu Nghị uy hiếp dưới liền đem hết thảy nói hết ra. Ngay tại hôm qua, thái úy truyền về tin chiến thắng, vào trong vàng đại phá Lý Nghiêm về sau, đã phục đoạt lại Lê Dương, Duyên Tân các vùng, bây giờ đang tại Hà Nội cùng Hán quân rằng co. Quân ta thương vong như thế nào? Lưu Nghị lòng có chút tóc chìm, nhìn đối phương nói, cái này, mặt tướng thực sự không biết. Mặt tướng tuy nhiên trong quân nhất giáo úy, biết rất ít. Này tướng lĩnh vội vàng xin tha nói, Bàng Hội. Lưu Nghị yên lặng một lát sau, đối bên cạnh Bàng Hội quát, có mặt tướng, đi bắt một cái có chút phân lượng nhân vật. Lưu Nghị có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt, nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới Lý Nghiêm sẽ như vậy không trải qua đánh. Tuy nhiên nghĩ tới Lý Nghiêm không phải Tư Mã Ý đối thủ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ bại nhanh như vậy. Bây giờ toàn bộ kế hoạch đều xáo trộn. Ấy, Bàng Hội đáp ứng một tiếng, vội vàng mang đám người đi bắt người. Lưu Nghị tâm tình nặng nề, tiếp tục chỉ huy đại quân xua đuổi, rảo sát ngụy quân, đến sắc trời đã sáng rõ, mặt trời lên cao thời điểm, trong thành tranh đấu âm thanh cùng tiếng chém giết đã dần dần yếu hạ xuống. Từng có phong phú kinh nghiệm Lưu Nghị biết, chiến tranh đến lúc này đã cơ bản kết thúc, nhưng tâm tình nhưng là vô cùng nặng nề. Đô đốc, Bàng Hội mang theo mấy tên thân vệ áp lấy một người tới. Đối Lưu Nghị chắp tay nói, người này là đã chết Hạ Hầu Đôn con trai. Hạ Hầu Tử Giang, đứng lên đi, nhìn một chút một mặt sợ hãi rụt rè nam tử. Lưu Nghị cũng không có thời gian cảm thán hổ phụ huyền từ. Phất phất tay nói, nội hoàng chiến, kỹ càng nói với ta nói một chút. Ấy, Hạ Hầu Tử Giang nơm nớp lo sợ đứng lên, cầm nội hoàng chiến đầu đuôi nói rõ chi tiết một lần. Từ Tư Mã Ý vườn không nhà trống bắt đầu ngay tại nội hoàng chuẩn bị dùng thủy công. Về sau Tư Mã Ý từng bước chiến bại, lấy nuôi Lý Nghiêm kiêu ngạo lòng, một mực thối lui đến nội hoàng về sau. Tư Mã Ý lấy thủy công bại địch, Hạ Hầu Tử Giang làm Hạ Hầu Đôn con trai. Tại cái này nghiệp thành bên trong, bao nhiêu là có một ít phân lượng. Tư Mã Ý như thế nào gọi Lý Nghiêm, cơ bản đều biết. Bao quát Tư Mã Ý thu được đại lượng Hán quân binh khí, khải giáp cùng công trình khí giới, lại là thủy công. Lưu Nghị thở dài, trong lúc nhất thời, trong lòng ngũ vị trần tạp, không biết nên như thế nào biểu đạt. Đây vốn là một lần cơ hội tốt vô cùng, nghiệp thành đều bị chính mình phá, chỉ cần Lý Nghiêm có thể kiên trì đến bây giờ, bên này không cần quá nhiều người. 3.000 đằng giáp binh, bất thình lình sau này phương giết ra, đầy đủ để cho Tư Mã Ý tiến thối mất theo. Đến lúc đó, toàn bộ ngụy quận đều có thể cầm xuống, thậm chí mượn nghiệp thành bị phá uy thế. Một cổ tác khí cầm Thanh Hà các vùng cầm xuống, đem ngụy triều một chia làm hai cũng có thể. Nhưng bây giờ, cái gì cũng là giả. Đô đốc, hiện tại làm sao bây giờ? Bàng Hội nhìn về phía Lưu Nghị, rút quân. Lưu Nghị bất đắc dĩ thở dài, lúc này hắn có thể làm sao? Nghiệp thành tuy nhiên một tòa cổ thành, Lưu Nghị nếu lựa chọn tử thủ nghiệp thành, trong tay hắn chỉ có 8.000 nhân mã, nếu bị vây cũng không cần làm cái gì, Đoạn Thủy Tuyệt Lương đều có thể đem chính mình cho tươi sống mài chết. Tuy nhiên khu trục là địch, đánh vỡ nghiệp thành, nhưng cuối cùng không thể bắt sống trợ đối phương. Bây giờ một mình xâm nhập, Hà Nội binh mã cũng không có khả năng kịp thời chạy tới trợ giúp. Hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui. Đô đốc, ngụy quân nếu có phòng bị, lần sau còn muốn công phá nghiệp thành coi như khó. Bàng Hội không ngừng nói, khó cũng không có cách nào. Lưu Nghị thở dài nói, hiện tại không đi, chúng ta chi này tinh nhuệ liền phải chôn vùi ở chỗ này. Truyền ta quân lệnh, toàn quân mang lên đầy đủ thực vật, rút lui ra khỏi thành, theo đường cũ trở về Hồ Quan. Ấy, Bàng Hội nghe vậy, thở dài, đáp ứng một tiếng, tiến đến truyền lệnh, nhìn xem bốn phía bừa bộn thành trì. Lưu Nghị siết chặt quyền đầu, lần này còn kém một chút, cứ như vậy một chút. Nhưng là cầm trận này nguyên bản có thể rất nhanh kết thúc chiến tranh. Miễn cưỡng đẩy về sau 2-3 năm, Tư Mã Ý đến Đại Hán trang bị. Tuy nhiên không biết có bao nhiêu, nhưng nhất định có thể trang bị ra một nhánh tinh nhuệ đến. Hán quân vốn có ưu thế bị suy yếu không ít. Mã Thu, Lưu Nghị nhìn về phía một bên chạy đến Mã Thu nói, lập tức truyền mệnh lệnh của ta quay về Hà Nội. Nói cho Ngụy Diên, ta ít ngày nữa liền có thể trở về. Hà Nội quân sự tạm bởi Đặng Ngài tiếp trưởng, để cho hắn chỉ huy 3.000 nhân mã qua sông, đi Hổ Lao Quan mà ra, nhanh chóng chiếm cứ Huỳnh Dương các vùng, đoạn tàu sảng đường lui. Tất nhiên Ký Châu bên này, Tư Mã Ý trong lúc nhất thời không giải quyết được. Vậy trước tiên làm có thể, trước tiên đem tàu sảng cho hợp lực diệt, đón lấy lại toàn lực diệt ngụy. Ấy, Mã Thu lúc này đáp ứng một tiếng, nhanh chóng chạy tới truyền lệnh. Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ nhìn một chút tòa thành trì này, sai người cầm trong kho hàng lương thực lấy ra cấp cho bách tính, mang theo vài phần phiền muộn, nhanh chóng rời đi nghiệp thành, leo lên đường về tàu thuyền, hướng về Hồ Quan mà đi. Duy Hy 2 năm đông tháng 10, Lưu Nghị tại công phá nghiệp thành, làm cho Ngụy Đế khó thoát về sau, khi biết không có viện binh tình huống dưới,